Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, hắn yêu là Tạ Tốn. Một càng cầu đặt mua, thần binh nơi tay, thiên hạ ta có, trước kia nắm đồ long đao thời điểm, Dương Tranh liền có loại này cảm giác, bất quá không biết tại dạng này mãnh liệt, hiện tại trong tay hắn đồ long. Không phải phổ thông đồ long, mà đồ lô hai hợp một, còn kết hợp thiên tinh thần thạch lực, đã từ địa thần binh tiến hóa thành thiên thần binh dị năng, chân long ngạo thế, phối hợp thiên tử long khí, đánh ra vô thượng bá đạo một kích, có thể vượt cảnh giới cùng địch nhân chiến đấu. Thiên thần binh tự mang thần binh dị năng, cực kỳ bá đạo. Cứ việc còn không biết cái này chân long ngạo thế uy lực đến cùng như thế nào. Bất quá Dương Tranh có lòng tin, liền là gặp chân chính phá toái hư không cảnh cường giả, hắn cũng dám đi chém giết một phen. Tiện tay quơ mấy đao, Dương Tranh chỉ cảm thấy muốn gì được nấy. Hài lòng gật đầu, tiện tay thu hồi đồ long, lướt ra thần binh lầu. Tiếp theo liền cười ha ha một tiếng. Nhào vào linh chứa trong ao, ôm lấy thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa. Liền tại cái này linh chứa trong ao, cùng phó quân xước, hoa giải ngữ, khô cầu vòng xanh, tả thi, liên tú tú, thiện uyển tinh, sắc đẹp, mộc uyển thanh, nước mềm tinh đẳng chư nữ. Tới một cái đại vô già đại hội, thành Hàng Châu, thiên hương tửu lâu độc lập sân nhỏ. Dương Tranh, cái này Ân Tố Tố ngươi chuẩn bị thế nào an trí? Trang Thanh Sương một vừa quan sát giường trên nằm Ân Tố Tố, một bên hỏi, tại nàng nhìn đến, nữ nhân này là võ đang thất hiệp một trong Trương Thúy Sơn thê tử. Hiện tại thương thế đã nhanh muốn hết bệnh, tự nhiên nên đưa về võ đang sơn đi, lưu lại ở đây a? Tổng cảm thấy có chút chướng mắt. Cái này Ân Tố Tố khuôn mặt không bằng bản thân, hung cũng không bản thân lớn, chân cũng không bản thân dài. Dương Tranh cái này hỗn đản, làm sao lại đối Ân Tố Tố nữ nhân này tốt như vậy? Ngược lại đối bản thân không thế nào quan tâm. Cái này hỗn đản Dương Tranh, liền thật như vậy thích người khác lão bà. Chấm tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Dương Tranh nhìn một chút Trang Thanh Sương khuôn mặt, nhẹ giọng cười nói, hừ, ba vị tỷ tỷ, các ngươi nhìn, Dương Tranh tại đánh cái này Ân Tố Tố chủ ý đây. Trang Thanh Sương chừng một cái Dương Tranh nói, Cốc Tư Tiên, Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm, đều là mỉm cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào một dạng. Ba vị tỷ tỷ, Trang Thanh Sương bắt đầu nũng nịu, tốt, Trang cô nương. Người đối Ân cô nương như vậy có ý kiến, hẳn là gặp ta đối Ân cô nương quá tốt, người ghen tị hay sao? Lúc này, Dương Tranh cười hắc hắc nói, a, ghen tị, hừ, bản cô nương vị hàng giang hồ 10 đại mỹ nhân bảng. Tuổi trẻ mỹ mạo không nói, hung lớn hơn nàng, chân so với nàng dài, sẽ ăn nàng giấm, hừ hừ, Dương Tranh. Thật là quá tự luyến, bản cô nương liền là gả cho ăn mày, cũng sẽ không gả cho ngươi. Trang Thanh Sương giống như là bị nói trúng tâm sự, khuôn mặt một hồng, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, bộ ngực càng là một trận chập trùng, phong quang vô hạn đẹp. Nhưng mà, nàng như vậy tư thế trạng thái, xem ở Cốc Tư Tiên ba nữ trong mắt, liền là hàng thật giá thật ghen tị. Giờ phút này, ba nữ đều tại trong lòng cảm thán, nhà mình phu quân không hổ là tà đế, liền Trang Thanh Sương như vậy tuổi trẻ tuyệt mỹ bộ dáng, cũng trong bất chi bất giác bị nhà mình phu quân cho hấp dẫn. Gả cho ăn mày sao? Vậy đơn giản, chấm hiện tại liền giả thành ăn mày, người gả cho chấm cái này tên ăn mày hoàng đế như thế nào? Dương Tranh cười một tiếng. Từ tà đế trong động thiên cầm ra một khỏa hắc sắc đan dược. Bóp nát đan dược liền hướng trên mặt lướt qua. Tức khắc, hắn một trương anh võ bất phàm khuôn mặt trên liền là tràn đầy hắc sắc dấu vết. Nhìn lên tới giống như là vật dơ bẩn. Cái này còn không ngừng. Hắn chân khí hơi thả ra. Quần áo bay phất phới. Nguyên bản tốt nhất cẩm y. Trong nháy mắt biến thành từng đầu. Cái gọi là áo quần rách dưới. Liền là hình dung Dương Tranh bộ dáng bây giờ. Giờ phút này, Dương Tranh hiển nhiên liền là một tên ăn mày. Trang cô nương, tại hạ là ăn mày hoàng đế Dương Tranh. Người gả cho tại hạ vừa vặn. Dương Tranh nghiêng miệng cười một tiếng. Khóe miệng còn cố ý chảy ra một chút nước miếng. Lần này, Cốc Tư Tiên ba nữ cùng Trang Thanh Sương đều nhìn ngây ngần cả người. Ngươi, phốp, Trang Thanh Sương vốn là có chút sinh khí. Giờ phút này gặp Dương Tranh trang phục, tức khắc có chút khóc cười không được. Cái này ra hỏa rõ ràng là giang hồ trên cường đại nhất tà đế Dương Tranh. Vẫn là đại tùy vương yết kiến thiên tử. Nói thế nào giả ăn mày liền giả ăn mày đâu. Còn rất không biết xấu hổ tự xưng là ăn mày hoàng đế đây. Giờ phút này, Trang Thanh Sương trong lòng vẫn có mở ra tâm. Kẻ trước mắt này là ai a? Kẻ trước mắt này thế nhưng là tà đế Dương Tranh a. Cái này ra hỏa bởi vì bản thân thuận miệng một câu. Thật đúng là giả ăn mày. Cũng liền là nói, mình ở cái này cái hỗn đản trong lòng vẫn có như vậy một vị trí sao? Khục khục, lúc này, Dương truyền lên tới tằng hắng một tiếng âm thanh. Là Ân Tố Tố tỉnh. Dương Tranh mặt một biến, tay phải tại trên mặt lướt qua. Cái kia màu đen đan dược vết bẩn trong nháy mắt biến mất không thấy. Lại tiện tay tại tà đế động thiên bên trong một trào. Trên thân này rách dưới cẩm y cũng đổi thành một thân bạch sắc cẩm y. Trong nháy mắt biến thành một cái bạch y công tử. Ân ngô nương, ngươi đã tỉnh. Dương Tranh đi tới trước giường ngồi xuống. Mỉm cười nói, ngươi là Ân Nỗ Tố hơi nhíu mày. Nhìn Dương Tranh một cái, lại thấy trong phòng có bốn nữ tử, đều không ngoại lệ đều là đại mỹ nhân, trong đó hai cái càng là phong hoa tuyệt đại, tuyệt không cô gái tầm thường. Giờ phút này trong nội tâm nàng có phần là kinh ngạc. Ân Nỗ Tố, cái này ra hỏa là tà đế Dương Tranh, hắn nghĩ đánh ngươi chủ ý. Dương Tranh còn chưa mở miệng, Trang Thanh Sương liền tới một câu. A, tà đế Dương Tranh, Ân Tố Tố nghe xong, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nhìn xem Dương Tranh giật mình. Hừ, tốt cái Trang Thanh Sương, thật nghĩ khiến bản công tử đánh cái mông ngươi hay sao? Dương Tranh trong lòng thầm nói, tiểu nha đầu này quá nghịch ngợm, cần phải hảo hảo giáo huấn một chút hay sao? Ân ngô nương, chớ có nghe một cái tiểu nữ hài hồ ngôn loạn ngữ. Cái này tiểu nữ hài thầm mến ta, ta chê nàng quá nhỏ, cho nên ghen tị ghen ghét. Dương Tranh cười nói, a, Dương Tranh, bản cô nương nơi nào tiểu, ngươi tới sờ một cái, bản cô nương tiểu sao? Trang Thanh Sương nghe xong, hướng về phía Dương Tranh liền là một cái thật hung, hai tay chống nạnh tức giận trừng mắt Dương Tranh, đa tạ Dương công tử cứu giúp. Không biết ta này phu quân Thúy Sơn, giờ phút này, Ân Tố Tố phản ứng qua tới, thấp giọng hỏi nói, Trương Thúy Sơn đã bị võ đăng thất hiệp Tống Viễn Kiều mang về võ đăng. Có tông sư Trương Tam Phong cứu chữa, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nga, đúng, còn có lệnh công tử Trương Vô Kỵ cũng bị mang về võ đăng. Dương Tranh cũng là nhẹ giọng nói, ai? Bất quá, Ân Nỗ Tố nghe lại là một thở dài. Ân ngô nương vì cái gì thở dài? Dương Tranh cảm giác được không giống bình thường. Hỏi một câu, ai? Thúy Sơn cùng Vô Kỵ không có việc gì liền tốt. Hai người bọn họ hồi võ đang. Ta tâm nguyện vậy, Ân Nỗ Tố lại là một thở dài. Lại không có nói tiếp. Ân Nỗ Tố. Hẳn là ngươi không muốn đi võ đăng sơn gặp trượng phu ngươi cùng nhi tử tử hay sao? Trang Thanh Sương lần nữa mở miệng, mang theo một tia nữ nhân đặc biệt có địch ý. vị cô nương này có chỗ không biết, Vô Kỵ cũng không phải ta chỗ thân sinh, đến mức ta cùng với Thúy Sơn, tuy có 13 năm phu thê ân tình, kỳ thực cũng không phải chân chính phu thê biểu tình, cũng vẻn vẹn là báo ân thôi. Ân Nỗ Tố ngẩng đầu lên, hướng Trang Thanh Sương nhìn lại. A, chẳng lẽ ngươi cùng Trương Thúy Sơn thành hôn hơn 10 năm? Hắn đều không có chạm qua ngươi. Trang Thanh Sương cả kinh, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ân Đố Tố trong mắt lóe lên một tia buồn bã tổn thương. Sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc mở miệng, năm đó, hắn cứu ta, ta liền yêu hắn, nguyên bản cho rằng có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ. Không ngờ tới, tại ta cùng với hắn thành hôn sau, hắn lại liền ta thân thể đều chưa từng chạm qua, ngược lại thỉnh thoảng đi tìm hắn kết nghĩa đại ca tạ tốn. Về sau, ta mới minh bạch, hắn yêu là hắn đại ca tạ tốn. Ai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.